Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Liên Hoa Nhiều Đóa Nở. Cái này yêu tu thực lực rất mạnh, thần dương nhị trọng đỉnh phong, tuy là đã không phải là này thì chân vũ di tích trong đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng hoàn toàn vượt lên trước Vương Đông ba người. Coi như là Sở Nhạc Nhi lúc này cũng bất quá thần dương nhất trọng mà thôi. Chẳng qua ba người liếc nhau, toàn bộ lộ ra nụ cười danh mãnh. Tự liền Sở Nhạc Nhi đã ở nửa thiên bên trong bị hai người cho làm hư. Trắng nõn sáng bóng khuôn mặt trên cũng treo ngoạn vị cười xấu xa. Ba người liên thủ một kích, cũng không mượn siêu cường pháp bảo, chính là thực lực chân chính. Vương Đông toàn thân phát quang tử khí dâng trào, lão quy từng hồi rồng gầm như ngồi tứ hải, Sở Nhạc Nhi bên người linh văn hóa bão táp có kỳ lân gầm nhẹ. Gấu thủ thân người yêu tu trong nháy mắt bay ngang đi ra ngoài, như bị sét đánh, hai trọng nắng gắt trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hắn đầu khớp xương đều đoạn mười tận mấy cái, liên tiếp đập xuyên mấy chục khỏa vạn năm cổ mộc. Đánh vào tảng đá trong hố mới dừng lại, huyết cùng máy bơm một dạng loạn lưu. Ba người nhìn liền đều bất kham, xoay người rời đi, bọn họ thân sau cái kia yêu tu toàn thân co giật không ngừng phiên nhãn hạt châu. Hừ hừ vài tiếng nghẹo đầu tựu chết, hóa thành bản thể chính là nhất đầu hôi bại sơ lược yêu gấu. Đoạt bảo vật đã muốn đi sao? Ba người các ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Hài hước thanh âm truyền đến, ba người trước mặt hư không tức thì hóa thành một mảnh biển hoa. Lá sen bích lục như phỉ thúy, hoa sen phấn hồng mềm mại, chập chờn trong lúc đó có giọt sương cuộn, như châu ngọc rơi xuống đất. Một nhóm tám người đạp hoa sen mà đến, tay áo phiêu phiêu hoàn bội keng đương, đường trước nhất thân người tài cao to, mặt như quan ngọc tị nhược huyền đảm. Trời sinh một bộ túi da tốt, lúc này mang theo ngoạn vị tiếu dung, nhìn mấy người, những thứ này người thực lực đều tương đương mạnh, lúc này lực lượng bạo phát hóa thành từng đạo quang chủ. Bảy vị thần dương nhị trọng thiên, cộng thêm nhất vị thần dương tam trọng thiên, cũng khó trách bọn họ có thể có cao cao tại thượng ngạo khí. Sở Nhạc Nhi có chút tức giận, các ngươi muốn làm gì? Liên phủ nhưng là danh môn chính phái, lẽ nào cũng muốn làm cái này chủng làm người khinh thường chuyện tình sao? Thiên tài địa bảo, cơ duyệt tạo hóa, có người tài có được. Tiểu cô nương, ngươi cực kỳ thông minh, lẽ nào không minh bạch sao? Cái kia thanh niên lửa nóng ánh mắt ở Sở Nhạc Nhi có lồi có lõm thân thể mềm mại bên trên du tẩu. Cười tà nói, chẳng qua cũng coi như... Như ngươi có thể làm bản công tử thị thiếp, bản công tử còn có thể không giết ngươi. Đăng đồ lãng tử, ngươi vô sỉ, Sở Nhạc Nhi nhưng là nhân vật không sợ trời không sợ đất. Liền Vương Đông cũng dám trả thù, liền chớ đừng nói chi là còn con này liên phủ thiên tài. Nàng trực tiếp giết tới, chiêu thức linh lực hung ác điên cuồng, có kỳ lân bắt từ trên trời giáng xuống. Tốt tuấn chiêu thức, đáng tiếc vô dụng với ta. Cao to thanh niên cười hắc hắc, bên người một đóa liên hoa chập chờn, hời hợt liền ngăn trở một kích kia. Tiểu nương tử tính khí tốt xông lên a, đáng tiếc bản công tử liền yêu ngươi cái này chủng tiểu lạt tiêu. Mấy người các ngươi, còn không đi lên, làm thịt cái kia nhất người nhất quy. Ta còn muốn cùng tiểu nương tử trước hoa dưới nguyệt. Có thể không muốn nhìn thấy cái này hai người xấu xí tâm lý ác tâm. Cao to thanh niên không nhịn được hô. Bảy người kia tức thì cười quái dị lên tiếng. Một bộ tâm lý hiểu dáng vẻ. Xoa tay liền đem Vương Đông cùng lão quy cho bao vây lại. Có vẻ quen việc dễ làm. Hai vị, ngày này sang năm, có thể liền ngày giỗ của các ngươi. Kỵ mụ mụ ngươi. Bá gia ta còn nhớ rõ mụ mụ ngươi hôn tạm biệt. Lão ô quy cái kia hỏa trà sát bốc lên. xuất kỳ bất ý nhất quy đáp liền đem cái kia xấu xí nói ẩu nói tả ra hỏa đụng té xuống đất. Dám nói ngươi bá gia xấu, ngươi cái gì thẩm mỹ, cái gì nhãn thần, khi còn bé đầu bị heo hôn qua đi. Lão quy nhưng là cái bạo tính khí, ấn ở tên kia tại trên đất chính là một hồi ma sát. Nhìn Vương Đông đều là một hồi toát nha hoa tử, lão quy quá tà tính, coi như là cái kia người thần dương nhị trọng tu vi đều bị đánh không còn cách nào khác. Không xa chỗ thương khung bên trong nổ đùng tiếng không ngừng. Sở Nhạc Nhi đang cùng cao to thanh niên giao thủ, cái này vị thương minh tiểu công chúa chiêu thức nhẹ nhàng phiêu miểu, nhưng lại ẩn chứa chí mạng sát cơ. Nàng hai chân thon dài bước mở, ở bên trong trời đất chợt hiện chuyển xê dịch tương đối linh hoạt. Tố thủ thiên thiên, vừa ra tay cũng là sóng to gió lớn, kỳ lân hí dài, tương đối đáng sợ. Hơn nữa cao to thanh niên tự tin hơn gấp trăm lần. Muốn chơi cái kia miêu đùa giỡn chuột, muốn điều đùa giỡn Mỹ kiều nương. Cho nên cũng không có ra tay toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn đánh ngược cái có tới có lui. Có tiếng có sắc, Lưu Tam, thật là vô dụng, lại bị một con vương bát cho đánh. Ha ha, ta xem khí lực của hắn đều tốn ở một mảnh cây hoa cúc trên chứ. Khẩu vị quá trọng, ảnh hưởng nhân phẩm, sáu người khác trong miệng hò hét ầm ĩ, chẳng qua hạ thủ lại không chậm, liên thủ hướng lão quy liền giết quá khứ. Lão quy đối với sáu người này thờ ơ, chính là ở nơi đó ý vị đánh tơi bời xấu xí nam tử. Trong miệng cái kia thô tục thác nước một dạng phun ra ngoài, trong nháy mắt mắng trên bạch câu, hơn nữa còn không giống nhau. Thương cảm tên kia đầu ý vị chướng, đã hoài nghi nhân sinh, đối thủ của các ngươi là ta. Một cái thanh niên phát sau mà đến trước, ngăn lại trước mặt sáu người. Hắn hắc phát nồng nặc tinh mịn, khuôn mặt tuấn giật, giết các ngươi, chỉ cần một cái hô hấp. Thần Tuyền tiểu tử mà thôi, thực sự là càn rỡ, không biết tự lượng sức mình, diệt hắn. Sáu người kia phát hiện tùy tiện che trước mặt mình chính là một Thần Tuyền tiểu tử, tức thì cảm thấy chịu đến vũ nhục, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a, gọt ngươi. Không thể không nói liên phủ thần thông rất bất phàm, vừa ra tay nhãn chỗ cùng toàn bộ đều biến thành nước trong và gợn sóng mặt nước. Mặt nước trong như gương, bọn họ chân đạp mặt nước mà đến. Mang theo nhe răng cười thi triển cường đại thần thông, nói một cái hô hấp, liền một cái hô hấp, Vương Đông hắc bạch phân minh hai tròng mắt trong nháy mắt hóa thành tinh. Khiết tử, phanh, bó buộc dây cột tóc nổ tung, nhất đầu mặc vũ trường phát nhanh chóng hóa thành tử sắc tinh hà. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, như mở cống nước, nứt sơn chi hồng, nhập ma. Vương Đông không chút do dự tiến nhập ma trạng thái. Hắn muốn khai phát chính mình sáng tạo bí thuật, cho nên phải ở chiến đấu bên trong tiến hành thôi diễn. Tử sắc sóng to tịch quyển, tức thì bao trùm cả phiến mặt nước. Cố làm ra vẻ, sáu người vọt tới nửa đường trên là tên trên dây cung lên. Đã mất chỗ trống vãn hồi, chỉ có thể đỏ mắt giết tới. Đem hết toàn lực chém giết, nhất một người trước mặt cầm trong tay một thanh tử hồng trường kiếm. Kiếm quang quấn quanh hóa thành dậy sóng giang hà. Sau một khắc giang hà ầm ầm nổ tung, có tử nhãn tử phát thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn đây. Cầm kiếm tu sĩ mặt sắc đại biến, theo bản năng liền huy kiếm mà chém. Cong, thanh thúy tiếng đó là bảo kiếm bẻ gãy. Cầm kiếm thanh niên hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt nước. Ở trái tim của hắn trên có một đoạn kiếm gãy, tiên huyết theo rãnh kiếm liền chảy ra. Nhất chiêu miểu sát, nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Đông xuất toàn lực, trước hết giết nhất người về sau ầm ầm ra quyền. Phóng khoáng rộng rãi, niềm vui tràn trề, một mảnh hư không đều phát sinh ù ù run rẩy tiếng. cái này Nhất Quyền Vương Đông dung hợp Hồng Mông Quyền cùng Cửu Long Nhiễu Thể, Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, lực phá hoại thật sự là quá kinh người. Năm người kia nhất tề nổ nát vụn, lôi hỏa bốc lên, tử khí dâng, sinh cơ rơi xuống và bị thiêu cháy, chỉ còn hạ máu và lửa. Này, đừng đùa, cùng lên đường đi. Một cái hô hấp bên trong liền giết 6 người. Vương Đông cất bước hướng xa xa cao to thanh niên đi. Lúc này Sở Nhạc Nhi chỉnh cùng nổi điên mẫu báo một dạng không ngừng xuất kích, lại chút nào không đả thương được cái kia người mảy may. Xa xa chiến đấu tự nhiên rơi trong mắt hắn. Cao to thanh niên chứng kiến nhất yếu đuối Vương Đông dĩ nhiên bạo phát thực lực như thế, tức thì mặt sắc ngưng trọng, bỏ qua Sở Nhạc Nhi nhanh chóng quyết đấu Vương Đông. Hai cái quả đấm nhanh chóng đụng vào nhau, như lưu tinh đụng tuệ tinh, lại tựa như thiên lôi câu địa hỏa, sôi trào mãnh liệt linh lực sóng to cuốn cuồng phong liền tịch quyển đi ra ngoài. Cả phiến mặt hồ đều nếp uốn, vô số liên hoa lá sen lã chã bẻ gãy. Cao to tình cảm biến sắc, vừa mới giao thủ hắn cũng cảm giác được đối diện hỏa sơn giống nhau đập tới mạnh mẽ lực lượng, thời thời khắc khắc nghiền ép thân thể của hắn, làm cho hắn kinh mạch ê ẩm sưng, nửa người đều hơi choáng. Trái lại Vương Đông bất quá là run nhè nhè lùi lại một bước liền người không có sao giống nhau tiếp tục xuất kích. Lại là một quyền, cuồng bạo không gì sánh được. Chiến đấu ngay từ đầu liền đến không gì sánh được kịch liệt thời khắc. Nhập ma trạng thái Vương Đông bá đạo, cuồng dã, hung tàn, chiêu thức trực lai trực vãng, phóng khoáng rộng rãi, nhưng thực tế trên lại có phản phác quy chân đạo uẩn. Hai người quyền đối quyền, trưởng với trưởng, chân đối với chân, chiến đấu tương đương cuồng bạo. Từng phiến đại địa ở từng khúc nghiền nát, có từng mảnh bị hất bay đến nửa khoảng không bên trong, bị giao thủ dư ba vắt nát bấy. Cao to thanh niên pháp võ song tu, ở liên phủ cùng giai bên trong đều là xưng vương xưng bá tồn tại. Thế nhưng lúc này lại kinh hãi phát hiện mình dĩ nhiên không phải đối diện cuồng tiểu tử đối thủ. Bị một đường đánh bẹp, tương đương biệt khuất. Huyết ở phiêu, cốt nhục ở tách rời. Vương Đông thụ thương, một đôi nắm tay máu me đầm đìa, ở sau lưng trên còn có nhúc nhích giao thoa lưỡng đạo thật sâu vết thương, đều có thể chứng kiến trăng héo xương cốt. Nhưng Vương Đông nhưng thật giống như không cảm giác được đau đớn. Ý vị hung mãnh điên cuồng tấn công, hắn đối diện cao to thanh niên kêu khổ cuống cả lên. Hắn thụ thương càng trọng, đôi cánh tay xương cốt đều xuất hiện vết rạn, 7-8 cây xương sườn càng là sớm đã bẻ gãy. Vương Đông đối với lực đạo gây khó dễ thật sự là quá tốt. Xuất thủ chẳng những cắt đứt xương sườn của hắn, hơn nữa còn khiến cái này xương sườn như đao đâm thủng hắn nội tạng. Chiến đấu đến bây giờ, cao to thanh niên thất khiếu bên trong mơ hồ thấy hồng. Không được, không thể ở tiếp tục như vậy, nếu không thì ta sẽ bại, thậm chí sẽ chết. Dùng thần thông đánh chết hắn, cũng không tin hắn còn quá trẻ có như này cường đại nhục thân, còn có nghịch thiên thần thông tu vi. Cao to thanh niên chịu Vương Đông kết kết thật thật chỉ một cái, ngực đều bị đánh xuyên, bất quá hắn miễn cưỡng tránh người thân thể, tránh ra yếu hại trái tim. Đồng thời nhân cơ hội kéo ra cùng Vương Đông khoảng cách. Cao to thanh niên nhanh lên dùng đan dược chữa thương, hắn cũng đã liều mạng tiếp tà diệu pháp thần thông. Lúc đầu chia 5 x 7 hồ nước lần thứ 2 xuất hiện, phương viên 300 dặm trực tiếp thành uông dương hãn hải, nhiều đóa liên hoa nở rộ, trong nháy mắt đem nơi đây biến thành biển hoa. Vương Đông sinh mệnh lực quá thịnh vượng, cái kia vốn là dữ tợn vết thương đang ở nhanh chóng khép lại. Hắn thời khắc bảo trì ở nhất đỉnh phong, trưởng toái lá sen, đá bể liên hoa, hắn một đường giết đi qua. Xoát, mặt nước nhộn nhạo ngàn trọng rung động, một đóa thất phẩm trong một sát na nở rộ, đĩa tuyến một trượng, cánh hoa 49, liền đem Vương Đông cho vây ở chính giữa. Cái này liên hoa ẩn chứa cao to thanh niên một thân đạo pháp tu vi, tương đương bất phàm, tất cả cánh hoa đều ở đây phát quang. Cái này hơn một trượng phương viên trong nháy mắt đã bị phong cấm. Thân chỗ trong đó Vương Đông phát hiện mình như hãm vùng lầy. Thân thể bên trên tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn sự mềm dẻo tơ nhện bao quấn. Ngay cả động một chút chỉ đều chắc chờ. Huyết khí cùng linh lực vận chuyển cũng chậm 7 phần. Vương Đông nhíu, cao to thanh niên lại hài lòng. Hắn cười ha ha, 10 ngón tay đồng thời ép xuống. Hạt sen như kiếm, người ngoan ngoãn chết ở hồ sen hoa hạ đi. Rầm rầm hiu, tiếng xé gió vang lên. Liên hoa bên trong liên bồng sinh trưởng, 18 khỏa bích ngọc một dạng hạt sen bay ra ngoài. Hóa thành từng chuôi phi kiếm không ngừng bay lượn, phá vỡ da thịt, ở Vương Đông thân trên lưu hạ từng đạo vết thương. Không chỉ có như đây, cái kia bị hạt sen kiếm đâm thương da thịt bên trong nhột tê dại, lại có căn tu ở hướng bên trong cắm rễ sinh trưởng. Lấy Vương Đông huyết nhục vì chất dinh dưỡng, muốn dài ra mới liên hoa tới. Hừ, như này đê hèn thủ đoạn, cũng muốn giết nào đó. Lùi cho ta tán. Vương Đông thân thể chấn động mạnh, tử kim khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt, rừng rực nóng rực lực lượng ở kinh mạch, huyết quản, xương cốt, bắp thịt, da thịt bên trong nhanh chóng bơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.